vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 25, nhặt cầu, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Đùi gà ướp qua áo qua một lớn mỏng, đem đi chiên. Chiên đến giòn giòn xốp xốp, cắn xuống một ngụm, có thể nghe thấy âm thanh rắc rắc bên ngoài xốp giòn, trong mềm mịn, tất cả đều là nước thịt. Giang Tiểu Mãn dư vị vô cùng, còn có khoai chiên, lát cắt với cắt miếng mỏng đều ngon, nguyên vị ngon, vị dưa chuột cũng ngon, mỗi cái đều rất ngon. Mà nhớ nhất vẫn là trà sữa. Giang Tiểu Mãn nói phải 100% đường đá, 2 phần trân châu, lại thêm phần bánh pudding. Mọi người sau khi nghe thấy càng nghe không hiểu Giang Tiểu Mãn đang nói cái gì, trân châu. Mài thành phần ăn, còn có bánh pudding là cái gì? Bọn họ muốn hỏi, nhưng mà Giang Tiểu Mãn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng nhìn phương xa tựa hồ rất thương tâm, bọn họ cũng không dám lại đi xúc động chuyện thương tâm của Giang Tiểu Mãn. Hoàng đế nói, tiên nhân nếu như muốn ăn cái gì, cứ việc sai ngự trù đi làm. Ngự trù trẫm mặc dù không sánh được thần tiên trên trời, có thể tay nghề nhất tuyệt tiên nhân đều có thể đem đồ ăn tiên giới nói cho bọn họ biết, không chắc có thể làm ra khẩu vị hợp ý tiên nhân. Trân châu cũng vậy, hoàng hậu nói bổn cung đây có không ít trân châu tiên nhân nếu như muốn ăn, một hồi lấy chút đi. Giang Tiểu Mãn nguyên bản nói tới nước mắt đều sắp rớt xuống rồi, nghe nói như thế rốt cục nín khóc mỉm cười, hướng mọi người lộ ra một nụ cười bé ngoan. Mọi người nhất thời bị nụ cười ra ra 80 tuổi này bắn trúng nội tâm. Nếu đều nhắc tới đồ ăn tiên giới, hoàng hậu liền đề nghị thẳng thắn lúc này Bách Hoa Yến liền theo ý tứ Giang Tiểu Mãn đến. Giang Tiểu Mãn chính có ý đó, trong tiểu thuyết Bách Hoa Yến không phải dùng trà bánh thì chính là uống trà, văn nhã về văn nhã, mà quá nhàm chán. Giang Tiểu Mãn tay nhỏ vung lên, tuyên bố, nếu dựa theo quy củ tiên giới đến, vậy Bách Hoa Yến năm nay mời tiệc món lẩu, ăn thịt nướng, uống trà sữa. Cơm chưa qua đi, mọi người thảo luận có một kết thúc, Giang Tiểu Mãn chuẩn bị trở về Thông Thiên Tháp ngủ chưa? Nhưng mà mới vừa rời đi từ Ninh Cung, liền có một tiểu cung nữ đến, nói là Vân Mộng công chúa có việc thỉnh giáo, Giang Tiểu Mãn không thể làm gì khác hơn là mời người thay đổi cỗ kiệu, hướng chỗ của Vân Mộng công chúa đi đến. Giang Tiểu Mãn đến chỗ Vân Mộng công chúa, mới nhớ tới mình bất cần rồi, lại quên công chúa sợ mèo, không thể làm gì khác hơn là vội lại mời người đem dần tướng quân đuổi về Thông Thiên Tháp. Mà vừa mới nói xong, hắn lại nghĩ tới hắn không cho người khác lúc hắn không có ở đó ra vào Thông Thiên Tháp, vì vậy lại sai người đem dần tướng quân đưa đến Trường Nhạc Cung. Tiên nhân phí tâm, sẽ không, Giang Tiểu Mãn nói công chúa có chuyện gì chỉ giáo. Vân Mộng công chúa một đôi mắt phượng thu nhỏ lại, thần sắc thẹn thùng, nhẹ giọng nói. Cũng không có việc gì, chỉ là nghe thấy các quý nhân hướng tiên nhân học trang dung các tiên nữ, bổn cung cũng muốn học. Giang Tiểu Mãn còn tưởng rằng có đại sự gì, nguyên lai chỉ là muốn học trang điểm, không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Vân Mộng công chúa sai cung nữ lấy công cụ trang điểm trang phục cho nàng, Giang Tiểu Mãn liền ngồi ở bên cạnh nàng, một bên cho nàng kiến nghị một bên nhìn nàng trang điểm. Trong sách Vân Mộng công chúa chính là pháo hôi phản diện, không chỉ khắp nơi cùng nữ chủ đối nghịch liền vẫn luôn mơ ước nam chủ, bởi vậy hình tượng không phải rất tốt. Nhưng mà quen biết mấy ngày nay, Giang Tiểu, góc truyện audio.com. Mãn biết được nàng kỳ thực chính là nữ hài tử phổ thông, cá tính cũng không tồi, cùng trong sách dáng dấp pháo hôi không giống nhau lắm. Hai người đến cùng tuổi tác sắp xỉ cũng không lâu lắm, liền bắt đầu tán gẫu việc nhà. Vân Mộng công chúa một bên học vẽ phấn mắt một bên hỏi Giang Tiểu Mãn. Tiên nhân, ngài nói điện hạ yêu thích trang dung như thế nào? Giang Tiểu Mãn gặp điểm tâm đáp, hắn lại không trang điểm, ta làm sao biết hắn yêu thích trang điểm như thế nào? Vân Mộng công chúa không nói liếc mắt một cái nhìn Giang Tiểu Mãn, Giang Tiểu Mãn phát hiện mình lý giải sai rồi, vội ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói. Bần đạo không rõ điện hạ yêu thích nữ tử trang dung loại nào. Ai, Vân Mộng công chúa thở dài, đem tiểu bút lông thả xuống, trong Bách Hoa Yến mọi người ganh đua sắc đẹp, bổn cung không cố gắng nỗ lực liền muốn làm sao để điện hạ chú ý tới đây. Giang Tiểu Mãn lúc này mới ý thức được Vân Mộng công chúa hôm nay học hóa trang cũng không phải là chỉ là thích trưng diện đơn thuần, mà là vì có được để ý của thái tử. Trong tiểu thuyết nam nữ chủ mới là xứng đôi, những người còn lại đối nam nữ chủ ái mộ bất quá là dùng để đắp nặn thiết lập tính cách mị lực của nam nữ chủ mà thôi. Nhưng ai có thể rõ ràng, yêu thích của vai phụ cũng là yêu thích chân chính. Giang Tiểu Mãn biết được Vân Mộng cùng thái tử không có kết cục, không khỏi vì Vân Mộng công chúa khổ sở. Vân Mộng công chúa xem Giang Tiểu Mãn không nói lời nào, hướng Giang Tiểu Mãn miễn cưỡng nở nụ cười, nói rằng. Tiên nhân là có phải biết được bổn cung không phải mệnh định chi nhân của điện hạ. Giang Tiểu Mãn không nói lời nào, một hồi lâu, khẽ gật đầu. Bổn cung cũng biết, Triết ca luôn thích cười ta ngốc, kỳ thực ta sớm liền hiểu, ta so với ai khác đều hiểu. Vân Mộng công chúa thời điểm nói lời này ngữ khí mang cười, bất quá tiên nhân không cần ưu phiền, ta sẽ không phiền phức tiên nhân, ta bất quá là muốn thừa dịp cơ hội cuối cùng, cho điện hạ biết được tâm ý của ta. Vân Mộng công chúa liền thở dài một hơi, cầm lấy miếng than chì về lông mi cho mình. Giang Tiểu Mãn ở bên cạnh nhìn một hồi, hỏi, công chúa tại sao lại yêu thích thái tử? Tại sao vậy chứ, bổn cung cũng muốn biết tại sao. Vân Mộng công chúa nói thầm tựa như lẩm bẩm nói, ai không muốn làm thái tử phi. Thật nhiều nữ hài đều muốn làm thái tử phi, cũng có thể là bởi vì, khi còn bé điện hạ một lần nhặt cầu cho ta. Khi còn bé nàng và Vinh Chiết đồng thời ở trong hoàng cung chơi, sau đó Vinh Chiết có tiểu đồng quang, cũng không cùng nàng chơi. Một ngày kia nàng ở trong ngự hoa viên chơi cầu, kết quả không cẩn thận tiểu cầu của nàng lăn tới cái hang nhỏ trong hòn non bộ, làm sao cũng lấy không ra. Cách 10 năm, chi tiết nhỏ ngày đó nàng cũng nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ Vinh Đình bỗng nhiên từ sau hòn non bộ xuất hiện, cầm trên tay viên tiểu cầu nàng làm mất. Vinh Đình cũng không cùng bọn họ chơi đùa, ngày đó vẫn là nàng lần đầu tiên cùng Vinh Đình nói chuyện. Vinh Đình đem cầu đặt tới trên tay nàng, nói câu. Cầm cẩn thận, hình như từ khi đó liền thích điện hạ rồi. Vân Mộng công chúa hồi ức đã qua, trên mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc. Giang Tiểu Mãn, liền vậy thì vậy, đây rõ ràng là lúc Vinh Đình ngồi xổm ở góc xó xỉnh nào đó tại ngự hoa viên lén lút chơi nặn bùn bị cầu đập phải, không thể làm gì khác hơn là không cam tâm tình không nguyện bò ra ngoài đem cầu trả. Góc truyện audio.com, lại, chỗ nào lãng mạn, Giang Tiểu Mãn nghi vấn, vậy sao ngươi không thích những người khác? Vinh Chiết số lần nhặt cầu khẳng định nhiều hơn so với hắn. Vân Mộng công chúa chừng, điều này có thể giống nhau sao? Giang Tiểu Mãn, vậy hắn hiện tại không thể nhặt cầu, ngươi còn yêu thích hắn sao? Vân Mộng công chúa, ta liền không phải là bởi vì hắn có thể nhặt cầu mới yêu thích hắn. Ta tự mình không thể nhặt sao? Giang Tiểu Mãn, chẳng lẽ không đúng sao? Vân Mộng công chúa nhất thời không muốn lý lẽ Giang Tiểu Mãn, nàng nói. Nói chung tưởng niệm cũng 10 năm rồi, ta muốn trước khi điện hạ tìm được người hữu duyên với hắn nói rõ ràng. Giang Tiểu Mãn hỏi, nói xong rồi chứ, Vân Mộng công chúa ngừng lại, lại nói xong cũng không bao giờ yêu thích hắn, từ nay về sau chỉ thích người cũng yêu thích ta. Giang Tiểu Mãn ngược lại không nghĩ tới nàng sẽ rộng rãi như vậy, bây giờ nghe nàng vừa nói như thế cũng yên lòng. Hắn nói, bất kể thế nào, người yêu thích chính mình quan trọng nhất. Cũng không nhất định phải yêu thích những người khác, các tiên nữ đều biết phải thích chính mình. Không thích những người khác, vậy làm sao lấy chồng? Sẽ không gả chứ, Giang Tiểu Mãn nói ngươi cũng không phải sinh ra lấy chồng. Vân Mộng hình như hiểu được điều gì, nhưng lại hình như không quá rõ ràng, chỉ có thể như hiểu như không hiểu mà gật gật đầu. Một buổi xế chiều liền qua trong nói chuyện phiếm, Vân Mộng công chúa khá thỏa mãn với hiệu quả trang dung mới, Giang Tiểu Mãn cũng ăn thật nhiều điểm tâm ngon. Lại đến thời gian bữa tối, Giang Tiểu Mãn không đói bụng lắm, mà thời điểm đi qua trường nhạc cung vẫn là quyết định đi đột kích thái tử một chút, thuận tiện đem Dần tướng quân ôm về. Giang Tiểu Mãn đi đến trường nhạc cung cũng đã chuẩn bị xong bữa tối. Giang Tiểu Mãn vừa nhìn, món ăn mặc dù không nhiều hơn hôm qua, mà so với quang cảnh hàn thảm chỉ có hai món ăn trước kia tốt hơn rồi. Hơn nữa hắn chưa nói muốn tới, trên bàn lại từ lâu dọn xong bát đũa cho hắn, hắn nhìn trong lòng hết sức cảm động, biết được thái tử đem hắn xem là bằng hữu. Giang Tiểu Mãn cũng không chào hỏi, tự mình ngồi xuống ăn cơm. Hắn nói, ngày hôm nay đi thảo luận Bách Hoa Yến, điện hạ mong đợi không? Vinh Đình động tác yêu nhã ăn một miếng nhỏ cơm, sau khi ăn xong mới nói. Có cái gì hay để mong đợi, ngươi nhưng là đại tình thánh, thật là nhiều người yêu thích ngươi. Nói bừa cái gì, Giang Tiểu Mãn nghĩ một hồi, thăm dò hỏi, ngươi còn nhớ ngươi khi còn bé nhặt cầu cho người ta không? Không nhớ rõ, nếu là có người bởi vì ngươi nhặt cầu cho mà yêu thích ngươi sao? Nàng kia bây giờ còn hy vọng ta nhặt cầu sao? Thái tử phản ứng với của hắn vừa nãy giống nhau như đúc, Giang Tiểu Mãn cảm thấy chơi vui. Giang Tiểu Mãn lại hỏi, trong Bách Hoa Yến không chừng có thể gặp mệnh định chi nhân của ngươi, ngươi đều sẽ mong đợi chứ? Không chờ mong, thái tử gắp miếng thức ăn từ từ ăn, một hồi lâu nói bát tự đều chưa ném ra, không một chút nào mong đợi. Giang Tiểu Mãn cũng không biết hắn bây giờ là biệt nữ hay là cái gì, lại hỏi. Coi như không chờ mong mệnh định chi nhân kia, có thể cũng nên mong đợi nàng chữa khỏi chân ngươi chứ. Nghe thế thái tử chẳng biết vì sao cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Vậy thì càng không chờ mong, chân vừa khỏi ai biết liền có chuyện gì muốn phát sinh. Còn không bằng không khỏi. Cũng là, lúc trước Vinh Đình, góc truyện audio.com, chính là bị đưa ra chiến trường, thiếu chút nữa chết ở biên cương. Nhưng mà Giang Tiểu Mãn nghĩ lại Vinh Đình nhưng là vai nam chính, chờ chân khỏi, không quản gặp phải đau khổ gì, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Hắn nói, ngươi là người có phúc không cần lo lắng tương lai, nếu như lo lắng còn không bằng thử nghĩ xem ngày đó muốn mặc cái gì. Lúc thường mặc cái gì, ngày ấy liền mặc cái đó. Như vậy sao được, Giang Tiểu Mãn nói ta phải suy nghĩ một chút cho ngươi. Giang Tiểu Mãn rối rít ra sức suy nghĩ, ra sức vừa nghĩ cuối cùng ánh mắt sáng lên. Hắn đến gần Vinh Đình, nghiêm túc nói. Hôm qua bộ màu đỏ vừa đặc biệt đẹp đẽ, ngươi mặc vào đặc biệt soái, loại soái kia đến thần tiên đều không chịu được. Giang Tiểu Mãn nói đến chân thành, Vinh Đình nghe thấy lộ ra một vệt cười. Đến tiên nhân đều không chịu được, vậy cô ra thật sự ăn mặc như vậy đến. Phải không, Giang Tiểu Mãn mở to đôi mắt to đắc ý hướng Vinh Đình cười. Vinh Đình liếc mắt nhìn, rồi lại lập tức đem tầm mắt rời đi, không cùng Giang Tiểu Mãn nhìn nhau. Chẳng biết vì sao, nhìn đến tâm loạn, cách chương.